Chương 1881, niệm năng lực giả. Cầu thạ. Chương 1881, niệm năng lực giả cầu thạ mà đang ở tài phán tuyên bố trương tưởng thắng lợi thời điểm. Ở tầng thứ nhất tiền đặt cược đưa lên điểm bên trong, một đại đẩy người cũng là phơi bày một bức không dám tin mặt mũi. Không thể, không thể, làm sao lại như vậy thua, sắt thép quái vật dĩ nhiên thua đúng vậy à, điều này sao có thể phát sinh đâu ảo giác, cái này nhất định là của ta ảo giác đúng hay không, nhất định là sắt thép quái vật thắng lợi đúng hay không, đây chính là ta còn sót lại tiền, đây chính là ta sau cùng tiền a, tại sao có thể thua a, đúng vậy à, chúng ta là không có khả năng thua. Chúng ta làm sao có thể thua a, lừa gạt, cái này nhất định là bọn họ thương lượng xong, nhất định là bọn họ thiết kế. Xong bấy dập đúng vậy a, nếu không chúng ta là không thể nào biết thua. Đánh cuộc vô hiệu, chúng ta đi đem tiền cho cầm về, liên tiếp khiếp sợ và hơi lộ ra điên cuồng thanh âm. Từ cái kia một đám dân cờ bạc trong, nhất là cái kia một ít vốn cho là ăn chắc chương tưởng, đem chính mình trên người toàn bộ tài sản đều vứt đi ra. Thậm chí còn có khả năng hướng bầu trời sân đấu mượn một bộ phận tiền dân cờ bạc văng lên. Mà kèm theo một tiếng la lên, cái này một ít thua đỏ mắt đổ đổ môn, nhất thời chính là dự định bạo động lên. Bọn họ thôi táng, liền muốn vọt tới cái kia trên quầy đi đem tiền cho cướp về. Cũng có một chút càng thêm tên đánh cuộc điên cuồng, còn dự định đối với trương tường phát động công kích. A người cứu mạng A nguyên bản đứng ở quầy hàng sau lưng mội tử, nhất thời là thét lên. Đem chính mình thân thể hướng về phía sau quậy tránh đi. Bởi vì, những thứ này thua đỏ mắt, không biết sẽ làm ra chuyện gì tới dân cờ bạc, đã là trùng động quầy hàng tới trước mặt. Bất quá, đối mặt với cái này một ít thua đỏ mắt dân cờ bạc, thân thể nửa y ở trên quầy trường tường ảnh phân thân, trên mặt cũng là treo nụ cười dễ cợt. Xem ra, các ngươi thật sự chính là thua đỏ mắt nư a a, quên mất nơi đây rốt cuộc là cái gì địa phương a, trường tường dùng nhạo báng thanh âm nói rằng. Tay phải hai tay đưa ra, trong nháy mắt kẹp lấy một cái dân cờ bạc vùng chém tới được dao bổ dưa. Sau đó, ở lắc một cái trong lúc đó, đem cái kia một bả dao bổ dưa cho bẻ gãy, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà bắn ra, đem cái kia gãy mất mũi đao cho rằng ám khí. Hàn mang lóe lên, một cái kia tên trong nháy mắt mà bắt đầu kêu rên đứng lên. Thiên biết, đối phương rốt cuộc là vì sao mang theo trong người dao bổ dưa. Bất quá! Nhóm người này bị tiền hấp dẫn con mắt tên, cũng là không để ý đến trương tường đứng lộ ra ngoài thực lực, cũng là đang tiếp tục đánh thẳng vào quầy hàng. Ngay cả một cái kia bị trương tường gãy dao bổ dưa, còn bị thương tên, cũng là hướng về kia bên trong quầy tiền phóng đi. Thực sự là bi ai ai, trương tường phảng phất bi thiên mẫn nhân một dạng thở dài một hơi, né nhanh qua một người thua đỏ mắt dân cờ bạc đối với mình huy quyền. Thuận tiện, trương tường còn thuận tiện địa tương cái kia trốn ở phía sau quầy. Đang ở chính mình phát run mội tử cho kéo đến phía sau đi. Hộ lệ các ngươi có thể động thủ. Không cần lo lắng nộ thương ai, trước sân khấu mội tử đã là bị ta kéo qua trường tường mỉm cười, hướng về cách đó không xa những an ninh kia chào hỏi một tiếng. Bất quá, còn không có đợi đến những an ninh kia xuống lại. Trường tường hai mắt cũng là hơi híp một cái, nhìn về phía trong đám người một cái phương hướng. Một cỗ sát ý từ trong đám người hiện lên đứng lên. Phong tỏa lại cái kia một ít đã là thua đỏ mắt đổ đổ môn. Sau đó, chính là phanh phanh phanh, liên tiếp ba tiếng tiếng súng vang lên đứng lên. Cái kia xông lên phía trước nhất một tên, còn có cầm trong tay dao bổ dưa một cái kia tên, cùng với một người ôm một cái túi tiền tên, trên đầu đều là xuất hiện một cái lỗ thủng tới. Sau đó, cái này ba cái xui xẻo tên, cứ như vậy trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Đỏ tươi tiên huyết, còn có một từng sợi hóc. Từ trên đầu hắn lỗ thủng bên trong chạy xuôi đi ra. Chốc lát trong lúc đó, trong sân lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Nhưng trương tường cũng là hơi híp con mắt, chân mày vi vi nhất thiêu. Không phải đạn thật, trương tường dựa vào siêu cường động thái thị lực, lập tức liền bắt được người thường không thấy được đồ đạc. Mà ở cái này một cái thời điểm, giống lên một tiếng, tiếng cầu xin tha thứ, đồng côn bắn chúng, thậm chí là bị đánh trực tiếp tiếng gãy xương rốt cục vang lên. Cũng dám ở bầu trời bên trong sân đấu sẳng bậy cho ta toàn bộ mang đi, ta muốn hảo hảo mà bảo chế bọn họ, một tiếng thanh âm lạnh như băng vang lên. Sau đó, từ trong đám người liền đi ra tới một người vóc người tuy là suy yếu, nhưng trên người cũng là mang theo một cỗ sắc bén khí tức, nhất là hai mắt như mắt ương một dạng, cầm trong tay một bả không rõ súng lục tay thường, người mặc nhất kiện áo sơ mi, bên ngoài khoác nhất kiện màu xanh da trời phục sức áo khoác nam tử. Một cỗ bị sắc bén phong tỏa lại cảm giác trong nháy mắt truyền lại mà đến. Càng thêm mấu chốt là, Trương Tường có thể cảm giác được thân thể của đối phương bên trong, dường như cũng là có với hắn từng tại kim ở trong thân thể, còn có một cái kia mây cổ ở trong thân thể, thậm chí là giờ xì ở trong thân thể cảm giác được cái kia một loại là niệm gì đó giống nhau đồ đạc. Mà kèm theo cái này một giọng nói vang lên, ở hiện trường bảo an vội vã là lộ ra sợ hãi dáng vẻ đến, liên thanh nói là, đem cái kia một đám xui xẻo dân cờ bạc cho dùng dây thừng ràng buộc ở trên cổ mang đi. Mà nhìn cái kia một ít các nhân viên an ninh trên mặt dáng vẻ phẫn nộ, những cái này dân cờ bạc hạ chẳng nhất định là sẽ không quá tốt là được rồi. Dù sao, bầu trời sân đấu tuy là trên danh nghĩa là lệ thuộc Bạt Kỳ Á nước Cộng Hòa Quản, nhưng trên thực tế ở bên trong cũng là một cái tiếp cận việc không ai quản lý, quan phương không còn được, chỉ có bầu trời sân đấu người mới có thể quản đến dáng vẻ là được rồi. Dù sao, bầu trời sân đấu, nhưng là Bạt Kỳ Á nước Cộng Hòa cảnh nội có chút đại quý tộc thế lực, cũng không thiếu quốc gia thực quyền giả sở cộng đồng tạo nên tới. Thậm chí còn, phía sau còn đứng thập lão đầu như vậy tồn tại hắc đạo thế lực. Ngay cả Bạt Kỳ Á nước Cộng Hòa Quốc Vương, đối với nơi này cũng là chỉ có thu thuế quyền lợi mà thôi. Có thể nói, cái này một cái quốc Trung Quốc kia mà. Bất quá, nhìn cái kia một ít bảo an sợ hãi cùng cung thuận dáng vẻ, Trương Tường cũng là lộ ra một tia dáng vẻ như có điều suy nghĩ tới. Không chỉ là bảo an đội trưởng, mà chắc là tương tự với thống lĩnh bầu trời sân đấu một cái nào đó bộ phận tên sao mà ở cái này một cái thời điểm, một cái kia có như mắt ưng một dạng ánh mắt sắc bén suy yếu nam tử, cũng là đem ánh mắt chuyển tới Trương Tường trên người. Hắn đang quan sát cái này một cái không chút nào sợ hắn nhãn thần khóa chặt tên. Đây chính là hắn lần đầu tiên gặp phải. Coi như là 200 tầng trở lên niệm năng lực giả, bị hắn khóa được, cũng là sẽ có một loại cảm giác bất an từ trong đáy lòng truyền ra ngoài, do đó động tác trong lúc đó gặp phải lệch lạc. Thế nhưng, tại hắn trong cảm giác, Trương Tường cũng là không có lộ ra bất kỳ bất an gì cảm xúc tới. Điều này làm cho hắn không chỉ có là cảm nhận được một tia hiếu kỳ, càng là cảm nhận được một tia cảnh giác cùng uy hiếp đợt, nửa tháng không có ai thưởng, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vột 910.